Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1759, thiết huyết thái độ. Canh thứ hai, Cao Cao Linh Sơn, mây phong sương khóa, so với trước phong tỏa càng nồng càng dày, lộ ra mấy phần thần thần bí bí, nhưng liền ngay cả ngoài sơn môn, cũng không thấy một cái thủ núi tu sĩ. Băng Sơn Tôn giả trước cùng Phương Tuấn Mi đối đầu thời điểm, còn có đồ núi này ý nghĩ, hiện tại liền để cho hắn đồ, chỉ sợ cũng không làm nổi. Thái Hy Sơn này thủ sơn đại trận, đã bị quân bất ngữ đặc biệt bố trí quá, mạnh đến liền Băng Sơn Tôn giả đều âm thầm tâm kinh. Chỉ xem là Bạt Sơn lão nhân giúp bọn họ bố trí. Hô, ánh quyền như hoàng long, bay sung mà đi, tầng tầng một đòn, đánh vào thủ sơn đại trận trên. Sương mù cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, bên trong đám nhãi con, cho lão phu lăn ra đây. Băng Sơn Tôn giả thô bạo hét một tiếng, âm thanh cuồn cuộn, truyền vào trong núi mà đi. Không người đi ra, nhưng có một đạo thần thức quét tới. Chỉ trong chốc lát, chính là mấy đạo mạnh mẽ nhận thức đồng thời quét tới. Băng Sơn Tôn giả cũng là cá nhân tinh, lập tức ý thức được cái gì, cười ha ha, nói rằng, xem ra lão phu lần này là rốt cục tóm lại một con cá lớn rồi, cho các ngươi một phút thời gian thương lượng. Một phút sau, không chiếm được thỏa mãn trả lời chắc chắn, lão phu liền bắt đầu đem trên người hắn linh kiện từng kiện cho tháo xuống, lại nói một câu lãnh khốc tàn bạo, kinh sợ đến mức chim không dám kêu. Núi rừng yên ắng, trong sơn môn cách xa mấy dặm nơi là một khối to lớn quảng trường. Vào giờ phút này, trên quảng trường loạn thế Đao Lang, Phiêu Xương Thị, Trang Hữu Đức, Thương Ngô Lão Tà, loạn thế Lương Yên chờ một đám ở trong môn phái chí nhân trưởng lão đã đồng thời tụ tập tới đây. Còn có rất nhiều tiểu bối từ bốn phía phương hướng bay tới. Loạn thế Đao Lang đám người vẻ mặt nghiêm túc, mà những tiểu bối kia thần sắc càng là bi phẫn. Chư vị, làm sao bây giờ? Cửa ải này phải như thế nào quá? Trầm mặc chốc lát, loạn thế Đao Lang hỏi hướng về mọi người. Bất luận là cái kia đời ban đầu, vẫn là đời này, hắn đều là cái lãng tử vậy nhân vật, thực sự là không am hiểu xử lý loại chuyện này, mà một mực quân bất ngữ, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y chờ lãnh tụ khí chất siêu quần mấy cái đều không ở trong núi, hắn chỉ có thể đẩy lên. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Trang đạo huynh, lão tà huynh, hai người các ngươi, xưa nay có chi kế, dựa vào các ngươi xem, nên làm thế nào cho phải? Loạn thế Đao Lang chọn người hỏi. Trang Hữu Đức lại hơi trầm ngâm, liền nói, dựa vào lão phu góc nhìn, bây giờ chỉ còn một cái biện pháp, đó chính là kéo dài tới Tuấn Mi hoặc là bọn họ ai xung kích đến nhân tổ cảnh giới trở về, hoặc là Tinh Trầm Tử tiền bối quá đến giúp đỡ. Làm sao kéo? Lấy Thiểm Điện không ở nơi này vì lý do, vẫn là nói cho lão quỷ kia Đại Phong Thị là Tuấn Mi đồ đệ, giữ lại mới có giá cao đáng giá. Loạn thế Đao Lang lại hỏi, cũng có thể. Trang Hữu Đức nói, nếu không ngăn cản Đại Phong Thị tên tiểu tử này, ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Loạn thế Đao Lang suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nhìn về phía mấy người khác, đại thể lộ ra đồng ý vẻ đến. Ngược lại Thương Ngô lão tà lão già này, trong mắt có chút xem thường. Lão tà huynh, ngươi là có ý gì? Loạn thế Đao Lang hỏi. Mọi người đồng thời nhìn về phía Thương Ngô lão tà. Thương Ngô lão tà cười khổ một cái, nói rằng, ta nếu là nói, các vị có thể tuyệt đối không nên mắng ta lãnh khốc vô tình. Mọi người nghe mắt lóe lên, không nên thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói. Loạn thế Đao Lang cứng một thoáng mặt nói, Thương Ngô lão tà nói, ta vẫn là chúng ta trước kiến nghị. Cái này lỗ hổng là không có thể mở. Cái này eo, cũng là không thể cong trên một chút. Lão này đánh tới cửa tin tức truyền sau khi đi ra ngoài. Không biết bao nhiêu nghĩ cực phẩm tiên thiên linh bảo nghĩ điên rồi nhân tổ. Ở theo dõi hắn, nhìn chằm chằm chúng ta. Chỉ cần chúng ta đối với lão già này cúi đầu, phía sau không biết bao nhiêu nhân tổ sẽ noi theo hắn đến được kế này. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, việc này đem không ngừng. Dù cho Tuấn Mi xung kích đến nhân tổ cảnh giới, dù cho ngôi sao tiền bối đến cứu viện, như thường có người sẽ đến. Thương Ngô lão tà cực chính kinh nghiêm túc nói, chư vị, các ngươi lần này thấp đầu, tạm thời bảo vệ Đại Phong thị tính mạng, sau đó muốn đối mặt, chính là vô cùng vô tận mơ ước. Mọi người lặng lẽ, ta có thể khẳng định, trước đây hết thảy nhân tổ nhóm, trừ phi là người cô đơn, bằng không đều trải qua chuyện như vậy. Các ngươi nếu là đi hỏi bọn họ đều sẽ cho các ngươi một cái đồng dạng trả lời, chỉ có thiết huyết thái độ mới có thể qua cửa ải này. Lệnh sau đó đều không người đến được chiêu này. Thương Ngô lão tà lại nói, ngữ điệu cực chắc chắc, so với tất cả những người khác đến, người này khẳng định là rõ ràng nhất những kia lão tà vật trong lòng. Chính hắn chính là một cái đang trưởng thành lão tà vật. Từng câu chắc chắc lời nói, gõ ở trên lòng mọi người, coi như rất khó khăn, không thừa nhận cũng không được. Thương Ngô lão tà nói có chút đạo lý, nhưng thật muốn tùy ý Đại Phong thị bị giết sao? Đặc biệt là Phương Tuấn Mi còn không ở nơi này, trong khoảng thời gian ngắn, không nói ra được làm khó dễ. Một đám bọn tiểu bối, nghe được bọn họ lời nói, cũng là không có kế sách hay dâng, càng cảm giác được tu chân giới máu tanh cùng tàn khốc. Thời gian từng điểm đi qua, ngoài núi kia trong sơn giã, băng sơn tôn giả trong mắt tinh mang dao động liên tục. Đã chờ hơi không kiên nhẫn, hắn vô cùng khẳng định, trong tay Đại Phong thị, tuyệt đối là điều cá lớn. Hắn đã không kịp đợi, muốn dùng hắn đến mạnh mẽ dọa dẫm một bút rồi. Không chờ chén trà nhỏ đã đến giờ, băng sơn tôn giả đã là nghiêm nghị lại hãi. Vẫn chưa có người nào lăn ra đây cho ta. A, xem ra không có người quan tâm tên tiểu tử này mệnh. Lão phu kia thì càng không cần quan tâm rồi. Giao, lại nói một câu, một cước dẫm đi, răng rắc một mảnh tiếng vỡ vụn lên. Đại Phong thị một thân xương nội tạng, không biết lại bị dẫm nát bao nhiêu. Đau đến không tự chủ được liền khóc thét lên. Trong miệng máu tươi ồ ồ mà xuống, mồ hôi lạnh trên trán cũng là tầng ra, thân thể biến hình vậy vặn vẹo, chỉ là nhìn liền khiến người ta cảm thấy kịch liệt thống khổ. Sơn môn kia ở ngoài sương mù hơi cuộn sóng một hồi, vô thanh vô tức gian loạn thế đao lang đi ra, hẹp dài trên gương mặt, hai mắt nghiêm nghị bi ai, hoàn toàn không có trước đây cái kia tà khí lãng tử hình ảnh. Hắn cùng Phương Tuấn Mi có thể nói là Thái Hy Sơn chân chính chủ sự người. Phương Tuấn Mi không ở, mọi người có thể hợp mưu hợp sức, nhưng này cuối cùng đứng ra, nhất định phải là hắn, tránh cũng tránh không được. Đương nhiên, loạn thế đao lang cũng sẽ không tránh, cuối cùng cũng coi như đi ra một cái. Băng sơn tôn giả lãnh khốc nở nụ cười, nhìn loạn thế đao lang nói, tiểu tử, nói cho ta biết trước hắn ở các ngươi trong núi là thân phận gì, nếu là ẩn giấu, ta lập tức trước tiên rời đi hắn một cái cánh tay xuống. Loạn thế đao lang không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Đại Phong thị. Đại Phong thị giờ khắc này hầu như cũng bị băng sơn tôn giả dẫm tiến trong đại địa. Đầu lâu nghiêng, vừa vặn nhìn về phía sơn môn phương hướng, nhìn loạn thế đao lang. Hắn xưa nay hiểu lòng người, hiểu đến Phương Tuấn Mi chê hắn quá hiểu, gần như mọi chuyện muốn tính kế một phen mức độ. Vào giờ phút này, chỉ nhìn Loạn Thế Đao Lang ánh mắt vài lần, chính là tâm thần rung động, biết Loạn Thế Đao Lang đám người trả lời chắc chắn rồi. Đại Phong thị sắc mặt càng thêm sám bại xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.